Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 344. Tiến vào yêu hỏa không gian. Góc truyện audio.com. Đại chiến kết thúc, phần thắng thuộc về Viêm Môn. Hồn tộc cường giả bị tiêu diệt, hồn thiên đế vẫn lạc, ngàn năm trước cường giả Tiêu Huyền sống lại. Bất kỳ tin tức nào cũng có thể đem Trung Châu rơi vào một cái đại chấn động. Không còn nghi ngờ gì, sau trận đại chiến kia, Viêm Môn chính thức trở thành Trung Châu bá chủ. Chưa dừng lại ở đó, qua ngay hôm sau, Cổ Nguyên, Tiêu Long, Tiêu Huyền nhóm người dẫn theo cường giả đại quân tiến công hồn giới. Đã mất đi đại lượng cường giả, hồn tộc không nghi ngờ gì rơi vào tình trạng suy yếu giống như Tiêu tộc 1000 năm trước tính huống. Hồn tộc là hiện tại viễn cổ bát tộc bên trong mạnh nhất, miệng thịt mỡ này đương nhiên là khó có người có thể bỏ qua, những tộc khác cũng nhao nhao muốn chia một miếng canh. Bất quá có Tiêu Long, Inuma Elise cùng Tiêu Huyền, Cổ Nguyên mấy người tại, bọn hắn cũng không dám trắng trợn cướp đoạt tài bảo. Hồn tộc bảo vật công pháp đấu kỹ một nửa thành đều bị Tiêu Huyền cùng Tiêu Long lấy đi, Cổ Nguyên lấy đi 3 thành, còn lại 2 thành thì bị những tộc khác chia cắt. Sau khi hồn tộc bị tiêu diệt không còn một cái, Tiêu Long cùng chúng nữ gấp rút bế quan. Lần này lấy được bảo vật có không ít, hồn tộc thu thập được linh hồn bản nguyên, đều bị chúng nữ chia hết, nếu như vận khí tốt một chút, các nàng linh hồn lực cũng có thể tiến vào đế cảnh. Còn Tiêu Long thì bế quan luyện hóa hư vô thôn viêm. Lần trước vào tiểu thế giới, Tiêu Long lấy được 3 món bảo vật. Theo thứ tự là, phục sinh tệ, Inuma Elise, và món cuối cùng là đế chi bản nguyên. Cái này đế chi bản nguyên cũng không nhiều, đủ để giúp cho Tiêu Long luyện chế 1 viên đế đan cho một người đột phá đấu đế. Tiêu Long dự định là đợi sau khi hắn đột phá đấu đế, sau đó sẽ bắt đầu luyện chế đế phẩm đan dược. 1 tháng sau đó, Tiêu Long rốt cuộc cũng đem hư vô thôn viêm luyện hóa xong, tu vi cũng tăng lên đến bát tinh đấu thánh đỉnh phong. Sau khi rời khỏi phòng tu luyện, Tiêu Long liền đi tìm chúng nữ. Tiên Nhi, Vận Nhi, Thanh Lân, các ngươi cùng ta đi một nơi. Đi nơi nào? Vân Vận nghi hoặc hỏi. Đi tìm tinh liên yêu hỏa. Tiêu Long khẽ cười nói. Đứng thứ 3 dị hỏa tinh liên yêu hỏa, sư phụ biết nó là đâu sao? Tiểu Y Tiên thần sắc kinh ngạc nói. Tịnh liên yêu hỏa lúc này đang ở bên trong một cái dị không gian, linh hồn cảnh đạt đến thiên cảnh đại viên mãn liền có thể phát hiện ra được. Ta linh hồn cảnh đã đạt đến đế cảnh, có thể mở ra một thông đạo đi vào bên trong, hơn nữa Tiêu tộc 1 vị tiền bối đang bị tinh liên yêu hỏa khống chế, nhân lúc này chúng ta liền đi giải cứu hắn ra ngoài. Tiêu Long nhẹ giọng giải thích, chỉ có 4 chúng ta đi thôi a ca ca, không thông báo cho những người khác. Thanh Lân nghiêng đầu hỏi, không cần, tuyết nữ các nàng còn đang bế quan. Hơn nữa có Tiêu Huyền tiền bối ở đây tọa chấn, sẽ không có chuyện gì. Tiêu Long lắc đầu nói, nghe vậy chúng nữ cũng không có ý kiến gì nữa. Sau đó Tiêu Long lại đi gặp Tiêu Huyền nói một tiếng về Tiêu Thần sự tình. Nghe tin Tiêu Thần còn sống, Tiêu Huyền kích động không thôi, sau đó vỗ ngực đảm bảo Tiêu Long cứ việc đi tìm tinh liên yêu hỏa, cứ giao Viêm Môn cho hắn, đồng thời Tiêu Huyền cũng giúp đỡ hắn một tay. Sau đó một ngày Tiêu Long lại cùng tam nữ lên đường. Khoảng 1 ngày sau bọn hắn liền xuất hiện ở một vùng núi non trùng điệp, nhưng ở trên không trung lại truyền đến một cảm giác vặn vẹo quái dị. Mơ hồ, góc truyện audio.com, có một luồng ánh sáng trắng thẩm thấu ra từ bên trong. Đây chính là nơi Tịnh Liên yêu hỏa giáng thế vị trí sao? Tiểu Y Tiên kinh ngạc nói, không sai, vốn là có rất nhiều người nhìn chằm chằm nơi này, nhưng đều bị Tiêu Huyền tổ tiên đuổi đi. Tiêu Long gật đầu cười nói. Nguyên bản nơi này bị rất nhiều đấu thánh cường giả nhìn chằm chằm, những cường giả này đều là vì chờ đợi Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, rồi tìm cơ hội đoạt lấy. Nhưng tại 1 ngày trước liền bị Tiêu Long cùng Tiêu Huyền đuổi đi. Nếu Tiêu Long sử dụng hỏa phượng kiếm, muốn mở một đạo không gian để đi vào cũng không phải là chuyện khó khăn gì, cho nên những người này liền không có cơ hội đi vào chiếm đoạt Tịnh Liên yêu hỏa, chỉ có thể tiện nghi Tiêu Long. Theo truyền thuyết thì Tịnh Liên yêu hỏa có thể lấy những cảm xúc của nhân loại làm vật dẫn, từ đó tạo nên yêu hỏa trong cơ thể họ. Cho dù là linh hồn, cũng sẽ bị yêu hỏa đốt thành hư vô. Cho nên sau khi tiến vào phiến không gian đó, mặc kệ các ngươi nhìn thấy điều gì, phải tận lực duy trì tâm tình bình tĩnh, không vui mừng cũng không đau buồn. Bất kỳ hỉ nộ ai oán đều phải tận lực khống chế, nếu không, cảm xúc ấy sẽ làm mồi tạo nên yêu hỏa thiêu đốt bản thân. Tiêu Long chợt trịnh trọng nhắc nhở chúng nữ. Nghe vậy sắc mặt tam nữ hơi thay đổi, Tịnh Liên yêu hỏa quá mức thần bí, ngay cả đối với những luyện dược sư cũng không hiểu rõ về nó. Cho nên ai cũng không ngờ rằng Tịnh Liên yêu hỏa này cư nhiên có thể lấy cảm xúc nhân loại làm mồi dẫn. Thủ đoạn quỷ dị như vậy quả không hổ danh yêu hỏa. Tất cả mọi người đều tự cẩn thận đi thôi. Tiêu Long vung tay lên, hỏa phượng kiếm xuất hiện tại trên tay hắn, đối với trước mắt không gian chém ra một kiếm.